Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89 thật huynh đệ. Hứa Chiêu hứng thú hoàn toàn lên đây. Nhưng trên dưới đánh giá một phen trước mặt quỷ lúc sau, nàng lại có chút thất vọng. Cảm thấy cái này quỷ nói không quá có thể tin. Thành phố An quỷ vương tưởng đăng cơ xưng đế. Rõ ràng là cái đầu óc không tốt lắm sử. Không học quá cận đại sử cổ đại quỷ. Mà trước mắt cái này tự xưng quỷ vương huynh đệ quỷ toàn thân đều tràn ngập hiện đại quỷ hơi thở. Hai cái quỷ liền không phải một cái thời đại. Bị Hứa Chiêu chộp trong tay quỷ vương huynh đệ là một cái ăn mặc tây trang thành niên nam tính quỷ. Hắn sơ du đầu, ăn mặc dày da, nếu không phải đã chết, nhìn qua giống như là một cái tinh anh đi làm tộc. Hứa Chiêu đánh giá tây trang quỷ vài lần, lại nhìn thoáng qua bên người nữ quỷ. Trong mắt tràn đầy hoài nghi, này quỷ sẽ không cũng là một cái chỉ biết khoác lác quỷ đi. Nói là quỷ vương huynh đệ, nhưng có thể là chỉ thấy quá quỷ vương một mặt cái loại này huynh đệ. Nữ quỷ bị Hứa Chiêu xem đến hổ thẹn mà cúi đầu. Tây trang quỷ nguyên bản còn ở rào rạt đắc ý, cho rằng chính mình nói ra quỷ vương tên tuổi lúc sau, trước mặt cái này thiên sư sẽ bỏ qua hắn. Trăm triệu không nghĩ tới ở hắn nói ra quỷ vương tên lúc sau, Hứa Chiêu thế nhưng đầu tiên là cổ quái mà cười cười, ngay sau đó lại hoài nghi mà đánh giá hắn. Cái này thiên sư tại hoài nghi hắn. Vì cái gì sẽ hoài nghi hắn? Chẳng lẽ không tin hắn cùng quỷ vương là huynh đệ sao? Tây trang quỷ cảm thấy chính mình bị coi thường, trong lòng tức giận dâng lên. Hơn nữa vừa mới bị Hứa Chiêu đấm một đốn, rốt cuộc nhịn không được, lập tức phấn khởi phản kháng. Ta nhất định phải làm ngươi nhìn xem ta cùng quỷ vương đại nhân huynh đệ tình thâm. Hứa Chiêu, gì? Một tiếng, chờ mong mà nhìn hắn. Chẳng lẽ cái này tây trang quỷ muốn triệu hoán hắn quỷ vương đại ca? Chuyện tốt a, ở Hứa Chiêu chờ mong thời điểm, tây trang quỷ hướng tới Hứa Chiêu phương hướng phun ra một ngụm âm khí. Này khẩu âm khí nồng đậm, hắc trầm, còn có kịch độc, mới vừa bị tây trang quỷ phun ra tới, liền biến thành hình người, hướng tới Hứa Chiêu bên người nhào tới. Hứa Chiêu bên người nữ quỷ nhìn đến cái này âm khí hình thành quỷ ảnh hoảng sợ, nhanh chóng về phía sau thối lui. Này ti đến từ quỷ vương âm khí làm nàng cảm thấy phi thường đáng sợ. Đối nàng trời sinh có áp chế tác dụng. Quỷ giới chính là như vậy. Tiểu quỷ sợ đại quỷ. Đại quỷ sợ quỷ vương. Quỷ trên mặt đất lưu sơn đám người cũng run bần bật. Nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Né tránh âm khí công kích phạm vi. Xem bọn họ sợ hãi bộ dáng, hiển nhiên là kiến thức quá quỷ vương âm khí lợi hại. Lưu sơn đám người thối lui đến trong một góc, thật cẩn thận nhìn về phía tây trang quỷ cùng Hứa Chiêu. Lưu sơn không ngu, ở Hứa Chiêu động thủ lúc sau, liền biết Hứa Chiêu không phải chủ bá, mà là cái thực lực không yếu thiên sư. Tây trang quỷ có thể khống chế bọn họ một cái thôn người cũng không đơn giản. Hắn bản thân thực lực không tính nhược, còn mang theo quỷ vương âm khí. Lưu sơn đám người chỉ có thể xa xa mà nhìn một người một quỷ đấu pháp. Cũng không biết quỷ vương âm khí có thể hay không xúc phạm tới cái này tiểu thiên sư. Đương sự Hứa Chiêu lại. Liền này. Ở lưu sơn đám người khẩn trương mà nhìn bên này thời điểm, lại phát hiện bọn họ suy đoán sự tình cũng không có phát sinh. Hình người âm khí bổ nhào vào Hứa Chiêu bên người, cũng không có xúc phạm tới Hứa Chiêu. Ngược lại là Hứa Chiêu vẫy vẫy tay, đem âm khí tản ra. Lưu sơn đám người xem ngây người, nhịn không được xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Phía dưới sự tình càng ra ngoài bọn họ dự kiến. Hứa Chiêu tản ra thuộc về quỷ vương âm khí lúc sau, một viên tròn vo trứng từ Hứa Chiêu cặp sách trung phiêu ra tới, đem bị Hứa Chiêu tản ra quỷ vương âm khí hấp thu. Bọn họ khiếp sợ mà nhìn quả trứng này. Như thế nào sẽ có trứng có thể cắn nuốt quỷ vương âm khí đâu? Bọn họ không biết, quả trứng này còn trực tiếp ăn qua quỷ vương đâu. Hứa Chiêu không biết những người khác phức tạp tâm tình. Nàng vuốt trứng, có chút kinh hỉ. vỏ trứng thượng cái khe lại biến đại. Hứa Chiêu vui mừng khôn xiết, ngươi thực mau là có thể phá xác. Kim Đản cũng vui sướng mà cọ cọ Hứa Chiêu tay. Đi theo Hứa Chiêu bên người Gia Tiên thấy như vậy một màn, trong lòng ê ẩm, bọn họ hao tổn tâm cơ mới cầu làm Hứa Chiêu thu bọn họ làm Gia Tiên. Không nghĩ tới quả trứng này còn không có phá xác, phải tới rồi Hứa Chiêu coi trọng. Không công bằng, quá không công bằng. Bốn cái Gia Tiên chua lòm thời điểm, liền nhìn đến Hứa Chiêu vuốt Kim Đản hoa văn, chờ mong mà nói, sâu như vậy màu tím, nói vậy ngươi phá xác lúc sau, hẳn là có thể kiếm rất nhiều tiền đi. Nghe được Hứa Chiêu nói, Kim Đản, Gia Tiên nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên là bọn họ suy nghĩ nhiều. Chủ gia công bằng, thật sự thái công bình. Hứa Chiêu cùng Kim Đản không coi ai ra gì một hồi giao lưu. Căn bản không có suy xét chung quanh những người khác. Quỷ tâm tình, Tây Trang quỷ rốt cuộc từ vừa mới khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Không dám tin tưởng nói. Không có khả năng, đây chính là quỷ vương đại nhân để lại cho ta âm khí. Người như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền đem nó tản ra. Hứa Chiêu không chút để ý mà nhìn hắn một cái. Ngươi hẳn là nhiều đến kinh thị du lịch, tăng trưởng kiến thức. Tây Trang quỷ, hắn không rõ Hứa Chiêu nói lời này ý tứ. Hứa Chiêu không có giải thích ý tứ. Tây Trang quỷ bị nàng bắt, khẳng định là muốn đi kinh thị nguy quản cục lao động cải tạo. Tới rồi nơi đó, hắn tự nhiên liền sẽ biết Hứa Chiêu tay xé quỷ vương đều không ngừng một cái. Hiện giờ bất quá là tản ra một đoàn quỷ vương âm khí mà thôi. Không đáng đại kinh tiểu quái. Bất quá Tây Trang quỷ nói một lần nữa hấp dẫn Hứa Chiêu lực chú ý. Hứa Chiêu đem Kim Đản một lần nữa thả lại cặp sách. Vỗ vỗ Tây Trang quỷ đầu. Tây Trang quỷ cùng vừa mới phun ra âm khí vận may thế rào rạt bộ dáng không giống nhau. Giờ phút này co đầu rụt cổ. Một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Hắn bộ dáng này làm Hứa Chiêu cảm thấy có chút thân thiết. Kinh thị những cái đó quỷ nhìn thấy nàng thời điểm, không đều là cái dạng này sao? Lại cảm thấy thân thiết. Nên hỏi vấn đề vẫn là muốn hỏi. Hứa Chiêu một quyền hung hăng mà nện ở Tây Trang quỷ trên đầu. Đem hắn đầu tạp bẹp. Tây Trang quỷ đầu tóc rối loạn. Trên người Tây Trang cũng trở nên nhăn rúm gió. Hứa Chiêu chỉ vào xúc ở góc Ngọc Sơn thôn dân. Vạn phần khó hiểu. Thành thật công đạo. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ? Hứa Chiêu cho rằng sẽ nghe được một cái ác quỷ ức hiếp lương dân chuyện xưa. Không nghĩ tới bị nàng đánh đến đáng thương hề hề Tây Trang quỷ mãnh đến ngẩng đầu. Tức giận bất bình nói. Ta mới là chính nghĩa một phương. Ta là vì hiểu rõ phóng chịu áp bách tiểu quỷ mà phấn đấu. Hứa Chiêu, này Tây Trang quỷ thế nhưng còn có khẩu hiệu. Hứa Chiêu nhìn về phía Lưu Sơn đám người. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, Lưu Sơn đám người xấu hổ mà cúi đầu. Nhìn dáng vẻ Tây Trang quỷ khẩu hiệu tuy rằng có chút khoa trương, nhưng lời nói không giả. Tây Trang quỷ nghĩa chính nghiêm từ. Sự tình muốn từ ta cùng quỷ vương đại nhân nhất kiến như cố. Kết bái vì huynh đệ bắt đầu nói lên. Quỷ vương đại nhân xem ta kiến thức rộng rãi. Vì ta trí tuệ sở kinh ngạc cảm thán. Hứa Chiêu đấm đấm hắn đầu. Nói đứng đắn sự. Không cần khoác lác. Này một chuyến Ngọc Sơn thôn hành trình. Thực sự làm Hứa Chiêu kiến thức tới rồi nữ quỷ trong miệng quỷ đều thích khoác lác là có ý tứ gì. Tây Trang quỷ nguyên bản chuẩn bị thổi phồng một phen chính mình cùng quỷ vương đại nhân giao tình. Không nghĩ tới bị Hứa Chiêu đánh gãy. Tây Trang quỷ còn có chút ủy khuất. Nhưng khiếp sợ Hứa Chiêu uy lực. Vẫn là nhanh hơn nói chuyện tiến độ. Nói ngắn lại. Ta trở thành quỷ vương đại nhân huynh đệ lúc sau. Mang theo quỷ vương đại nhân cho ta âm khí. Trong lúc vô tình đi ngang qua thôn trang này. Phát hiện thôn trang này người thế nhưng ở chế tác một loại đặc thù người giấy. Bọn họ đem quỷ vây ở người giấy chung. Cùng bọn họ sử dụng. Tây Trang quỷ nói lời này thời điểm nổi giận đùng đùng. Ta cái này tiểu bạo tính tình. Đương trường liền nhịn không được. Phải cho những người này một ít giáo huấn. Liền tính là quỷ. Cũng nên có quỷ quyền. như thế nào có thể không duyên cớ bị những người này sử dụng. Ở Tây Trang quỷ nói chuyện thời điểm, từ chỗ tối chạy ra một đám quỷ, lắp bắp mà tránh ở Tây Trang quỷ phía sau, nhỏ giọng nói, đại nhân xác thật là tới cứu chúng ta. Chúng ta cũng muốn có quỷ quyền. Ngay từ đầu này đó quỷ thanh âm còn rất nhỏ, nhưng xem Hứa Chiêu tựa hồ không có cùng bọn họ so đo ý tứ, càng thêm lớn tiếng lên, thế nhưng hình thành vang dội khẩu hiệu. Hứa Chiêu, tổng cảm thấy này đó quỷ bị Tây Trang quỷ huấn luyện quá. Khẩu hiệu kêu đến đều nhịp, thấy này đó quỷ khí thế rào rạt, vừa mới bởi vì Hứa Chiêu bắt được Tây Trang quỷ, giảm bớt sợ hãi cảm xúc Lưu Sơn đám người lại rụt trở về. Ngọc Sơn thôn người không phải cái gì người tốt. Bọn họ làm chúng ta giúp bọn hắn đổi vận. Giúp bọn hắn đánh nhau. Còn làm chúng ta bưng trà đổ nước. Không cho chúng ta nghỉ ngơi. Đem chúng ta trở thành nô lệ dùng. Nói chuyện chính là một cái chỉ có 10 tuổi tả hữu tiểu quỷ. Nhìn qua gầy ba ba. Một bên dựng lỗ tai nghe hoàng mao. Nghe được lời này đều cảm thấy này đó quỷ có chút đáng thương. Nhịn không được trừng mắt nhìn Lưu Sơn đám người liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nhìn qua hòa ái dễ gần Lưu Sơn đám người. Thế nhưng sẽ đối quỷ làm ra loại chuyện này tới. Hoàng Mao phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Trừng mắt Lưu Sơn, quỷ cũng có quỷ quyền. Các ngươi như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Tây Trang quỷ cười nhạo. Như thế nào không có báo ứng? Bọn họ quầng thâm mắt cùng mắt túi chính là báo ứng. Hoàng Mao, này không phải bọn họ tổ truyền quầng thâm mắt sao? Ở trên xe thời điểm, Lưu Chính Nghiệp lời thề son sắt cùng hắn nói. Đây là bọn họ tổ truyền quầng thâm mắt. Nguyên lai đây cũng là giả. Hoàng Mao bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền cảm thấy một cái thôn người đều có quầng thâm mắt thực cổ quái. Hoàng Mao lẩm nhẩm. Này báo ứng cũng quá kỳ quái. Quầng thâm mắt cùng mắt túi chỉ là nhìn qua xấu. Mặt khác cũng không có ảnh hưởng đi. Như thế nào sẽ không có ảnh hưởng? Tây Trang quỷ cười nhạo một tiếng. Toàn bộ Ngọc Sơn thôn liền không có sống quá 60 tuổi. Tây Trang quỷ chỉ Lưu Sơn. Ngươi xem hắn lão thành như vậy. Kỳ thật chỉ có hơn 40 tuổi. Hoàng Mao không dám tin tưởng. Hiện tại người bảo dưỡng hảo. Lưu Sơn bộ dáng này nói 70 cũng có người tin. Như thế nào mới hơn 40 tuổi? Bọn họ thôn làm sự tình không chỉ có đơn giản như vậy. Bọn họ tổ tông, bậc cha chú sớm chút lãi hàng năm dùng người giấy cùng quỷ kiếm lời không ít tiền tài bất nghĩa. Mới có thể ở bọn họ trên người phản phệ như vậy nghiêm trọng. Tây Trang quỷ đối Lưu Sơn đám người phi thường khinh thường. Ngay sau đó đáng thương hề hề mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Ôm lấy Hứa Chiêu đùi kêu khóc nói. Đại nhân, ta thật là ở thay trời hành đạo. Trợ giúp này đó nhỏ yếu quỷ. Sai đều là Ngọc Sơn thôn. Sai đều là này đó thôn dân. Ta có cái gì sai đâu đâu. Tây Trang quỷ giờ phút này là bị Hứa Chiêu chộp vào cổ. Vì ôm lấy Hứa Chiêu đùi. Hắn cũng là hao tổn tâm huyết. Đem cổ duỗi trường đến ước chừng 1 mét, mới có thể cong lưng ôm lấy Hứa Chiêu đùi. Tình cảnh này mặc danh có vài phần buồn cười. Hoàng Mao đều bị chọc cười. Nhưng Lưu Sơn lại cười không nổi. Nghe được Tây Trang quỷ đem hết thảy sai đều đẩy đến bọn họ trên người. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng cãi lại nói. Liền tính chúng ta có sai trước đây. Ở chúng quỷ như hổ rình mồi dưới. Lưu Sơn cũng không dám nói chính mình không sai. Chỉ có thể bổ sung Tây Trang quỷ không có nói ra chân tướng. Nhưng ngươi lợi dụng từ quỷ vương nơi đó được đến âm khí tới áp bách chúng ta. Khống chế chúng ta. Chẳng lẽ liền không có tư tâm sao? Ngươi riêng liên hệ Tiểu Triệu. Còn làm chúng ta lấy ra trong thôn chất lượng tốt nhất người giấy làm ngươi sống nhờ. Còn không phải là vì làm càng nhiều người nhìn đến ngươi cao cao tại thượng bộ dáng sao? Lưu Sơn cái này lão nhân, cái này trung niên nam nhân, cũng là kiến thức rộng rãi, đem sự tình xem đến thông thấu. Ngươi chỉ là vì hoàn thành chính mình chấp niệm, thỏa mãn chính mình tư dục. Lưu Sơn này một hồi lời nói hiển nhiên nghẹn thật lâu. Ỷ vào Hứa Chiêu chế phục Tây Trang quỷ, lá gan lớn lên. Người bất quá chỉ là một cái ỷ thế hiếp người tiểu quỷ thôi. Tây Trang quỷ phản bác. Ta là ở thay trời hành đạo. Bất quá xem hắn đỏ lên mặt. Liền biết hắn bị Lưu Sơn nói trúng tâm tư. Tây Trang quỷ sinh thời là một cái bình thường tiêu thụ. Cả ngày bị những người khác quát mắng. Nhìn đến Ngọc Sơn thôn người nô dịch quỷ. Bị gợi lên sinh thời thống khổ. Tây Trang quỷ ỷ vào chính mình có quỷ vương đưa âm khí. Liền ra mặt chế phục Ngọc Sơn thôn người. Mặt sau hắn đột phát này tưởng ở đám đông nhìn chăm chú chi nghiệm một phen cao cao tại thượng cảm giác. Vì thế liền có Hoàng Mao tới phát sóng trực tiếp sự tình. Hoàng Mao đầu tiên là vô ngữ. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Khẩn trương lên, kia lúc ấy cùng ta ở trên mạng nói chuyện phiếm Lưu Sơn thôn trưởng nhi tử. Tây Trang quỷ vẻ mặt đắc ý, chính là ta a. Hoàng Mao sợ tới mức thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Ở trên mạng nói chuyện phiếm thời điểm, hắn còn cùng Tây Trang quỷ xưng huynh gọi đệ. Tây Trang quỷ an ủi hắn. Ta là quỷ vương đại nhân hảo huynh đệ. Bốn bỏ năm lên, người cùng quỷ vương đại nhân cũng là huynh đệ. Hoàng Mao cũng không phải rất muốn loại này huynh đệ. Hứa Chiêu không khỏi vô ngữ. Nàng vỗ vỗ Tây Trang quỷ đầu. Người như vậy kiêu ngạo. Người quỷ vương đại ca biết không? Liền tính ta hôm nay không ở. Hoàng Mao phát sóng trực tiếp lúc sau. Chỉ sợ suốt đêm sẽ có tương quan bộ môn người tới bắt ngươi cùng ngươi quỷ vương đại ca. Tây Trang quỷ tự tin tràn đầy. Quỷ vương đại nhân không gì làm không được. Hứa Chiêu. Vẫn là kiến thức thiếu. Quả nhiên hẳn là đem hắn đưa tới thành phố lớn mở mắt. Liền tính hôm nay Hứa Chiêu không tới. Lấy nguy quản cục thực lực. Không đến mức liền một cái quỷ vương đều không đối phó được. Tây Trang quỷ lại không biết Hứa Chiêu trong lòng suy nghĩ. Nhắc tới quỷ vương, hắn lại có tự tin. Quỷ vương đại nhân hiện giờ thủ hạ đã có mấy vạn triều thần cùng binh tướng. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Mấy vạn triều thần cùng binh tướng. Này quỷ vương phong cách hơi có chút phù hoa a, bất quá cái này quỷ vương đều muốn đăng cơ xưng đế. Có thể không phù hoa sao? Khó trách Tây Trang quỷ ỷ vào quỷ vương cấp âm khí. Liền dám đơn thương độc mã phát sóng trực tiếp thu phục nhân loại. Bọn họ từ trên xuống dưới đều là cái này phong cách. Bọn họ phù hoa không phù hoa. Hứa Chiêu quản không được. Càng phù hoa, đối Hứa Chiêu tới nói càng tốt. Mấy vạn quỷ, liền tính một con quỷ chỉ có một vạn khối. Cũng có thật nhiều tiền. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình bên tai vang lên ngạch trống đến chướng thanh âm. Hứa Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Tây Trang quỷ. Thật nhiều tiền, không phải, thật là lợi hại. Người hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Làm hắn mang theo mấy vạn binh mã tới cứu ngươi. Tây Trang quỷ, người này phản ứng không đúng đi. Hơn nữa, quỷ vương đại nhân là cổ đại quỷ. Hắn không hiểu cái gì gọi điện thoại. Liền tính hiểu, quỷ gian cũng không có tín hiệu a. Hứa Chiêu cũng ý thức được chính mình cao hứng choáng váng. Các ngươi không thể gọi điện thoại. Vậy ngươi có mặt khác con đường có thể liên hệ hắn sao? Làm hắn chạy nhanh lại đây cứu ngươi. Ngươi nói cho hắn, lại không tới cứu ngươi. Ta liền đem ngươi đương cầu đá. Vì tỏ vẻ chính mình nói chuyện chân thật tính. Hứa Chiêu đem Tây Trang quỷ đoàn thành một đoàn. Trên mặt đất lăn hai vòng, bị Hứa Chiêu trở thành cầu giống nhau trên mặt đất lăn hai vòng lúc sau. Tây Trang quỷ, nữ nhân này không quá thích hợp. Hắn vừa mới đã nói quỷ vương thuộc hạ có mấy vạn quỷ tướng. Nữ nhân này như thế nào một chút đều không sợ hãi. Còn đem hắn đương cầu lăn hai vòng lúc sau. Tây Trang quỷ một lần nữa bị Hứa Chiêu bóp chặt cổ thời điểm. Đã hữu khí vô lực. Ta cũng tưởng liên hệ quỷ vương đại nhân. Nhưng ta liên hệ không thượng hắn. Hứa Chiêu tiếc nuối. Hận sắt không thành thép mà nhìn Tây Trang quỷ. Quả nhiên vẫn là ở khoác lác. Tây Trang quỷ chấp niệm chính là trở nên nổi bật. Bằng không cũng sẽ không có Hoàng Mao phát sóng trực tiếp này một loạt sự tình phát sinh. Nhìn đến Hứa Chiêu trên mặt trói lọi không tin. Tây Trang quỷ khí huyết dâng lên. Tuy rằng ta liên hệ không thượng quỷ vương đại nhân. Nhưng ta biết hắn ở đâu. Hứa Chiêu mặt mày hớn hở. Nếu ngươi biết ngươi quỷ vương huynh đệ ở đâu, kia mang ta đi tìm hắn đi. Tây Trang quỷ tuy rằng bị Hứa Chiêu chế phục, còn bị Hứa Chiêu đương cầu lăn hai vòng, nhưng hắn cũng không cảm thấy Hứa Chiêu sẽ là quỷ vương cùng với hắn thủ hạ mấy vạn binh tướng đối thủ. Hắn chỉ là cảm thấy Hứa Chiêu là mới ra đời tuổi trẻ thiên sư, muốn tìm quỷ vương chứng minh thực lực của chính mình. Nếu Hứa Chiêu như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn đi gặp quỷ vương đại nhân, hắn khẳng định muốn mang nàng đi gặp một lần, thuận tiện làm quỷ vương đại nhân hảo hảo giáo huấn một chút Hứa Chiêu. Hảo, ta mang ngươi đi gặp quỷ vương đại nhân. Tây Trang quỷ cùng Hứa Chiêu nhìn nhau cười, đều cảm thấy đối phương cách làm thâm hợp tâm ý, từ Tây Trang quỷ nơi này được đến quỷ vương manh mối. Hứa Chiêu không nóng nảy trước tiên chạy tới nơi, còn có mặt khác một việc hấp dẫn nàng lực chú ý. Nàng đi đến co rúm lại ở một bên Lưu Sơn trước mặt. Những cái đó tập kích hoàng mao người giấy là chuyện như thế nào? Tây Trang quỷ đem Lưu Sơn đám người làm sự tình thổ lộ ở trước mặt mọi người. Lưu Sơn đám người đã không có mặt mũi. Hơn nữa biết Hứa Chiêu là lợi hại thiên sư, Lưu Sơn cũng không dám giấu giếm. Thành thành thật thật đem sự tình trải qua nói ra. Chúng ta thôn trước kia mỗi người đều sẽ dùng người giấy tới ngự quỷ, kiếm chút tiền. Nói tới đây, Lưu Sơn một đốn, hiển nhiên cũng nhớ tới bọn họ kiếm cũng không phải cái gì đứng đắn tiền. Nhảy qua cái này đề tài, nhưng nay đã khác xưa. Người trong thôn thiên phú cũng không giống nhau, không phải mỗi người đều có thể ngự sử cường đại quỷ. Chúng ta những người này chỉ có thể ngự sử quỷ làm việc nhà. Lưu Sơn chỉ bên người người. Hoàng Mao nói thầm, này còn không phải là mỗi người đều có một cái miễn phí bảo mẫu sao? Lưu Sơn làm bộ không nghe được Hoàng Mao phun táo. Bởi vì phản phệ, chúng ta trong thôn người không chỉ có chết sớm, thân thể còn không tốt, không có người giấy cùng quỷ chiếu cố nói, nhật tử sẽ thực gian nan. Bởi vì ngự quỷ, bọn họ bị phản phệ. Bị phản phệ lúc sau rồi lại không rời đi quỷ. Đây là một cái chết tuần hoàn. Trong thôn trừ bỏ chúng ta này đó năng lực không được người ở ngoài, còn có một bộ phận nhỏ thiên phú không tồi người. Bọn họ kiên quyết phản đối hướng quỷ cúi đầu nhận thua. Sử dụng người giấy tập kích các ngươi chính là bọn họ. Lưu Sơn thở dài. Bọn họ ngự quỷ nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không muốn hướng Tây Trang quỷ thần phục. Nhưng Tây Trang quỷ trong tay có quỷ vương âm khí, vừa vặn có thể khắc chế người giấy trung quỷ. Lưu Sơn một chúng lão nhược bệnh tan, thực lực lại không cường, chỉ có thể thỏa hiệp với Tây Trang quỷ. Lấy Lưu Sơn cầm đầu đồng ý hướng Tây Trang quỷ thỏa hiệp chiếm Ngọc Sơn thôn hơn phân nửa. Hơn nữa Lưu Sơn là thôn trưởng, giúp Tây Trang quỷ tổ chức lễ mừng, hơn nữa phát sóng trực tiếp toàn quá trình sự tình, liền như vậy định rồi xuống dưới. Trong thôn những cái đó không muốn thỏa hiệp người quyết giữ ý mình, liền dùng ra các loại thủ đoạn ngăn cản phát sóng trực tiếp. Bọn họ đánh không lại Tây Trang quỷ, chỉ có thể ngăn cản Hoàng Mao lại đây. Nghe đến đó, Hoàng Mao phi thường tức giận, biết chính mình trên đường sở dĩ sẽ gặp được như vậy nhiều ngoài ý muốn, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Sơn thôn người ở quấy rối. Nếu không phải Hứa Chiêu ở, hắn chỉ sợ cũng muốn chết ở tới Vân Sơn thôn trên đường. Hoàng Mao tức giận đến lời nói đều nói không trôi chảy. Các ngươi có đối phó ta công phu, vì cái gì không liên hợp lại cùng cái này quỷ liều chết một bác? Lưu Sơn muốn nói lại thôi, bởi vì sợ hãi Tây Trang quỷ trong tay quỷ vương âm khí. Ngọc Sơn thôn kiên quyết phản kháng người chỉ dám tránh ở chỗ tối đối Hoàng Mao xuống tay. Hoàng Mao xem minh bạch Lưu Sơn biểu tình, khó trách các ngươi sẽ lọt vào như vậy nghiêm trọng phản phệ. Ngọc Sơn thôn nhân tâm quá tối, Hoàng Mao có thể lý giải Tây Trang quỷ vì cái gì sẽ theo dõi Ngọc Sơn thôn. Xác thật có Tây Trang quỷ tư tâm quấy phá nguyên nhân ở, càng nhiều vẫn là cùng Ngọc Sơn thôn người tính cách có quan hệ. Hoàng Mao nhìn một vòng, trong lòng run sợ, bọn họ sẽ không tránh ở chỗ tối, đang chuẩn bị tập kích ta đi. Hoàng Mao thật sự là sợ. Lưu Sơn cười khổ một tiếng. Thời gian không sai biệt lắm, bọn họ hẳn là thực mau liền xuất hiện. Bọn họ đem mặt mũi xem đến so cái gì đều quan trọng. Biết hôm nay buổi tối muốn phát sóng trực tiếp, khẳng định sẽ nhịn không được ra tới ngăn cản. Những người đó sợ hãi Tây Trang quỷ trong tay quỷ vương âm khí. Nhưng bọn hắn có thể lựa chọn từ hoàng mao vào tay. Đoạt hoàng mao di động vẫn là có thể làm được. Liền ở Lưu Sơn giọng nói rơi xuống lúc sau, chung quanh đột nhiên truyền đến động tĩnh. Đại lượng người giấy hướng tới bên này dũng lại đây. Này đó người giấy cùng hoàng đại nương tử ở hoàng mao trong phòng bắt lấy người giấy giống nhau như đúc. Thủ công tương tự, liền hai má má hồng đều phi thường giống nhau. Này đó người giấy xuất hiện lúc sau, thế nhưng cùng hướng tới hoàng mao phương hướng chạy như bay mà đến. Chúng nó quỷ dị hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hoàng mao. Trong miệng nhắc mãi, di động cho ta, di động cho ta. Nhìn đến cái này cảnh tượng, hoàng mao lại là sợ hãi, lại là vô ngữ. Ta di động mua thời điểm chỉ tốn 4.000 khối. Hiện tại một năm đi qua, 2.000 đều không đáng giá. Thật không đáng như vậy đoạt. Tây Trang quỷ xuất hiện lúc sau muốn cướp hắn di động. Này đó người giấy vẫn là muốn cướp hắn di động. Không biết người, còn tưởng rằng di động có cái gì tu tiên bí tịch. Không chỉ có hoàng mao cảm thấy hoảng loạn, Tây Trang quỷ cũng có chút hoảng loạn. Hắn sở dĩ có thể ngăn chặn này đó người giấy, là bởi vì trong tay có quỷ vương đại nhân cho hắn âm khí. Nhưng hiện tại quỷ vương đại nhân âm khí đã bị Hứa Chiêu Chứng hấp thu. Tây Trang quỷ xem này đó người giấy hùng hổ bộ dáng, lo lắng người giấy xông lên đem hắn xé nát. Ngay cả Ngọc Sơn thôn bổn thôn người Lưu Sơn đều có chút khẩn trương. Hắn làm thôn trưởng, lại một lòng hướng Tây Trang quỷ thỏa hiệp sự tình, chọc giận người giấy sau lưng một khác bộ phận thôn dân. Ở bọn họ khẩn trương thời điểm, bên cạnh Hứa Chiêu lại mặt lộ vẻ vui mừng. Này đó người giấy, cùng lúc trước từ nguy quản cục cứu ra Minh Trần, Trần Quan Văn người giấy, cùng với nàng ở mãng bào quỷ bên người nhìn đến người giấy phi thường giống nhau. Này không phải trùng hợp, này đó người giấy chính là có cùng nguồn gốc. Hứa Chiêu nhịn không được cười lên tiếng. Bên cạnh Tây Trang quỷ, Lưu Sơn, Hoàng Mao đều nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cười làm Hoàng Mao hoảng sợ biến mất. Hứa đại sư là năng thủ xé quỷ vương người, bất quá là kẻ hèn người giấy, không làm gì được nàng. Tây Trang quỷ mới vừa bị Hứa Chiêu tấu quá, hiện tại nghe được Hứa Chiêu tiếng cười, ngược lại không sợ. Người giấy trên người quỷ cảm giác phi thường nhạy bén. Chúng nó nguyên bản là hướng về phía hoàng mao tới, nhưng đến nơi đây lúc sau, bước chân lại dừng lại. Nào đó người giấy đột nhiên hô to một tiếng, quỷ vương hơi thở biến mất. Ở nó nói âm rơi xuống lúc sau, cái khác người giấy như là phản ứng lại đây dường như, một đám hướng về phía Tây Trang quỷ phương hướng câu đầu nhìn qua. Người giấy biểu tình quỷ dị, nhìn qua rất có vài phần khiếp người. Nhưng Tây Trang quỷ đã không sợ không sợ. Hứa Chiêu còn muốn dựa vào hắn tìm quỷ vương đâu. Không có khả năng mặc kệ hắn bị này đó người giấy xé. Người giấy trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, hướng về phía Tây Trang quỷ phương hướng chạy tới. Tây Trang quỷ bị Hứa Chiêu đề ở trong tay, chúng nó hướng tới Hứa Chiêu phương hướng chạy tới. Người giấy thực hưng phấn, nhìn ra được sau lưng thao tác chúng nó người cũng thực hưng phấn. Ở người giấy phía sau, đoàn người từ chỗ tối đi ra. Này đoàn người chính là Lưu Sơn cuối cùng nói thiên phú hảo chút, không muốn đối Tây Trang quỷ cúi đầu Vân Sơn thôn một khác bộ phận người. Bọn họ phía trước vẫn luôn tránh ở chỗ tối, cũng không có nhìn đến Hứa Chiêu bắt được Tây Trang quỷ cảnh tượng. Tuy rằng không biết vì cái gì Tây Trang quỷ trên người quỷ vương âm khí không thấy, nhưng không ngại ngại bọn họ nhân cơ hội muốn bắt lấy Tây Trang quỷ. Đến nỗi ở đây dư thừa Hứa Chiêu cùng Hoàng Mao, hoàn toàn bị bọn họ làm như người không liên quan. Hứa Chiêu cùng Hoàng Mao thấy được bọn họ thôn bí mật. Tại đây hai người trước khi rời đi, bọn họ nếu muốn biện pháp giải quyết chuyện này. Không chỉ có như thế, Lưu Sơn tuổi tác cũng quá lớn, không thích hợp làm Ngọc Sơn thôn thôn trưởng. Liền ở bọn họ như vậy nghĩ thời điểm, lại nhìn đến bị bọn họ làm như người không liên quan Hứa Chiêu một phen liền bắt được trước mặt người giấy. Ngay sau đó như là chích trái cây dường như đem trước mặt người giấy đều chộp vào trong tay. Thực mau nàng trong tay liền nhiều thật dày một chồng giấy. Mới ra tới Ngọc Sơn thôn thôn dân. Tình huống này có chút không thích hợp a, bọn họ rốt cuộc con mắt nhìn về phía Hứa Chiêu. Tinh tế nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tây Trang quỷ thế nhưng bị Hứa Chiêu bắt được cổ. Bọn họ cùng Lưu Sơn đám người giống nhau. Cho rằng Hứa Chiêu là cùng Hoàng Mao cùng nhau tới phát sóng trực tiếp chủ bá. Trăm triệu không nghĩ tới. Hứa Chiêu lắc mình biến hóa. Không chỉ có bắt được Tây Trang quỷ. Còn một phen loát đi rồi bọn họ người giấy. Bọn họ đều là cẩn thận người. Liếc nhau, xoay người liền muốn chạy. Hứa Chiêu sao có thể làm cho bọn họ chạy trốn. Ở nàng trong mắt, có cái đơn giản công thức. Ngọc Sơn thôn người giấy. Phía sau màn người người giấy. Phía sau màn người. 5.000 vạn. Tiền thưởng. Bọn họ đã không vô cùng đơn giản người. Bọn họ đại biểu chính là tiền A, tuy rằng Dương Sĩ Kỳ chạy trốn. Cam chịu chính mình là phía sau màn người. Nhưng Hứa Chiêu tổng cảm thấy có một số việc không có lộng minh bạch. Khó được gặp được cùng phía sau màn người có quan hệ. Hứa Chiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hứa Chiêu tay trái dẫn theo Tây Trang quỷ. Tay phải bắt lấy một sấp người giấy. Không có phương tiện ra tay. Bất quá bên người nàng còn có gia tiên. Mấy cái gia tiên từ đi vào Hứa Chiêu bên người lúc sau. Bởi vì chủ động hoặc là bị động mà cuốn lên tới. Xem mặt đoán ý năng lực so trước kia mạnh hơn nhiều. Thấy Hứa Chiêu đằng không khai tay. Biết hiện tại là bọn họ ra tay lúc. Bạch xà phun xà tin phục Hứa Chiêu trên cổ tay nhảy dựng lên. Cao hứng phấn chấn nhảy tới đoàn người trước mặt. Kín mít đưa bọn họ chạy trốn lộ chặn. Hoàng đại nương tử một bên thầm mắng bạch xà quá cuốn. Một bên không cam lòng yếu thế. Nhảy tới bạch xà mà bên người. Đuôi to đảo qua. Đem đoàn người quét đến lui ra phía sau một bước. Thận yêu kéo hai cánh vỏ sò. Hành động chậm chút. Miêu yêu là còn không có thích ứng loại này cuốn tiết tấu. Không khỏi dừng ở bạch xà cùng hoàng đại nương tử mặt sau. Nhưng bọn hắn cũng theo sát bạch xà cùng hoàng đại nương tử. Chắn đoàn người trước mặt, bốn cái gia tiên vừa xuất hiện, liền sắp sửa chạy trốn đoàn người lộ đổ đến kín mít. Nhìn đến bốn cái cường đại yêu quái, đoàn người run bần bật, chân đều mềm, gà con giống nhau bị bạch xà bắt được Hứa Chiêu trước mặt. Bọn họ cho rằng bị Hứa Chiêu trảo lại đây lúc sau. Sẽ bị Hứa Chiêu dò hỏi về bọn họ lợi dụng người giấy rốt cuộc làm sự tình gì. Bọn họ thấy Hứa Chiêu tuổi trẻ, một bộ thiệp thế không thâm bộ dáng, đã nghĩ kỹ rồi lừa dối Hứa Chiêu lấy cớ, lại không nghĩ rằng Hứa Chiêu căn bản không có hỏi bọn hắn về người giấy cùng quỷ sự tình, mà là hỏi một cái không liên quan vấn đề. Chế tác lại này người giấy là các ngươi tổ truyền tay nghề sao? Không chỉ có đoàn người bởi vì Hứa Chiêu vấn đề ngoài ý muốn, bên cạnh Lưu Sơn cũng bởi vì Hứa Chiêu vấn đề ngoài ý muốn. Lưu Sơn tuy rằng thiên phú giống nhau, nhưng những việc này vẫn là biết. Ở đoàn người phía trước mở miệng nói. Này xác thật là chúng ta tổ truyền tay nghề. Trừ bỏ chúng ta Ngọc Sơn thôn người. Người ngoài căn bản sẽ không dùng người giấy ngự xử quỷ. Càng sẽ không chế tác loại này bộ dáng người giấy. Bị Hứa Chiêu bắt lấy đoàn người chung. Dẫn đầu người là Lưu Vĩnh Cương. Giờ phút này hắn trừng mắt Lưu Sơn. Cảm thấy Lưu Sơn càng thêm kỳ cục. Ở Tây Trang quỷ trước mặt chính là cái đồ nhu nhược. Hiện tại ở Hứa Chiêu trước mặt. Vẫn là cái đồ nhu nhược. Lưu Sơn hừ lạnh một tiếng. Không có để ý Lưu Vĩnh mới vừa tầm mắt. Lưu Vĩnh mới vừa chính là ngạo mạn lâu rồi. Không thức thời vụ. Tây Trang quỷ liền tính. Còn có thể liều một lần. Nhưng Hứa Chiêu lợi hại như vậy. Bọn họ cuối cùng vẫn là muốn thành thành thật thật mà làm đồ nhu nhược. Hứa Chiêu như suy tư gì? Tổ truyền, kia đây là các ngươi độc nhất ra tay nghề. Hứa Chiêu nhìn về phía Lưu Vĩnh mới vừa. Vậy ngươi có hay không đem cái này tay nghề truyền cho những người khác? Nếu là Ngọc Sơn thôn tổ truyền tay nghề, màn này sau người hẳn là cũng là từ Ngọc Sơn thôn học tập chế tác người giấy kỹ thuật. Dương Sĩ Kỳ chẳng lẽ đã từng đã tới Ngọc Sơn thôn sao? Nguyên bản còn cười nhạo Lưu Sơn xương cốt mềm Lưu Vĩnh mới vừa tức khắc không nói. Không chỉ là Hứa Chiêu nhìn chằm chằm hắn, Hứa Chiêu bên người bốn cái gia tiên cũng đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Lưu Vĩnh mới vừa nhìn thoáng qua bị Hứa Chiêu tùy tay cuốn lên tới người giấy. Cùng với bị nàng từ người giấy chung tùy tay rút ra quỷ. Lưu Vĩnh mới vừa cũng mềm, nỗ lực hồi ức một phen, lắp bắp mà nói. Xác thật đã từng đã dạy một người. Người giấy ngự quỷ là bọn họ Ngọc Sơn thôn độc môn bí phương. Dễ dàng bất truyền thụ cấp người ngoài. Hứa Chiêu hai mắt sáng. Là ai? Lưu Vĩnh mới vừa do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, ta chỉ truyền lại cấp một ngoại nhân. Hắn đã từng giúp chúng ta. Chỉ truyền quá cấp một ngoại nhân. Chẳng lẽ người nọ chính là Dương Sĩ Kỳ? Liền ở Hứa Chiêu nghĩ thời điểm, Lưu Vĩnh mới vừa tiếp tục mở miệng nói. 18 năm trước, có một cái đạo sĩ đi ngang qua nơi này. Không đợi hắn nói xong, Hứa Chiêu vẻ mặt nghi hoặc. Người nói 18 năm trước, Lưu Vĩnh mới vừa không rõ nguyên do. Đúng rồi, 18 năm trước, Hứa Chiêu cảm thấy có chút cổ quái. Tuy rằng không hỏi qua Dương Sĩ Kỳ cụ thể tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều lắm 20 xuất đầu. 18 năm trước, Dương Sĩ Kỳ hẳn là không đến 10 tuổi đi. Kia Lưu Vĩnh mới vừa trong miệng giúp bọn họ đạo sĩ không có khả năng là Dương Sĩ Kỳ. Lưu Vĩnh mới vừa không biết Hứa Chiêu vì cái gì trầm mặc, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói. 18 năm trước, Ngọc Sơn thôn xuất hiện một cái lệ quỷ. Lưu Vĩnh mới vừa nói nhìn thoáng qua Tây Trang quỷ. Hiển nhiên hắn trong miệng lệ quỷ khả năng cùng Tây Trang quỷ làm sự tình tương tự. Đều là vì phản kháng Ngọc Sơn thôn thống trị. Chẳng qua Lưu Vĩnh mới vừa đối này đơn giản hóa, cũng không có nhiều lời. Vừa lúc có một cái đạo sĩ đi ngang qua Ngọc Sơn thôn, giúp chúng ta bắt được lệ quỷ. Vừa lúc hắn đối chúng ta chế tác người giấy phương pháp cảm thấy hứng thú. Chúng ta vì cảm tạ hắn, đem chế tác người giấy biện pháp dạy cho hắn. Nói là cảm tạ, kỳ thật cũng là một loại bị bắt bất đắc dĩ. Cái kia đạo sĩ quá mức bá đạo. Bọn họ không dám đắc tội đạo sĩ. Chỉ có thể dâng lên bọn họ chế tác người giấy bí pháp. Lưu Vĩnh mới vừa đã đem hắn biết đến sở hữu sự tình đều thành thành thật thật mà nói ra. Nhưng bởi vì cái kia theo chân bọn họ học tập người giấy chế tạo thuật đạo sĩ chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Lại che đến kín mít. Bọn họ không biết đạo sĩ tên họ cùng chân thật diện mạo. Hứa Chiêu càng thêm xác định. Năm đó trải qua Ngọc Sơn thôn đạo sĩ không phải Dương Sĩ Kỳ. Chỉ là Dương Sĩ Kỳ nếu là phía sau màn người nói. Hắn người giấy chế tạo thuật lại là từ nơi nào học đâu? Chẳng lẽ là cái này đi ngang qua Ngọc Sơn thôn thần bí đạo sĩ? Hứa Chiêu trong lòng tổng cảm thấy có chút không đúng. Dương Sĩ Kỳ thật sự chính là phía sau màn người sao? Nhưng nếu Dương Sĩ Kỳ không phải phía sau màn người, hắn vì cái gì muốn chạy trốn? Tuy rằng biết đến sự tình càng nhiều, Hứa Chiêu càng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Lưu Vĩnh mới vừa nói xong những việc này lúc sau, mắt trông mong mà nhìn Hứa Chiêu. Nguyên bản cho rằng Hứa Chiêu có thể thả bọn họ rời đi, nhưng không nghĩ tới trong mắt hắn hảo lừa dối Hứa Chiêu hỏi xong vấn đề lúc sau. Trực tiếp lấy ra di động, thông chi nguy quản cục, Ngọc Sơn thôn phát sinh sự tình. Hứa Chiêu không có dò hỏi Lưu Vĩnh mới vừa nương người giấy cùng quỷ rốt cuộc làm cái gì. Cũng không phải nàng không quan tâm, chỉ là cảm thấy có nguy quản cục ở, không cần nàng nhọc lòng những việc này. Nguy quản cục người khẳng định có thể đem sự tình tra đến rành mạch. Thả Lưu Vĩnh mới vừa vài lần lợi dụng người giấy muốn thương tổn Hoàng Mao, đề cập đến cố ý giết người, vẫn là nguy quản cục xử lý tương đối thích hợp. Hoàng Mao nghĩ đến tự mình trải qua vài lần tử thần tới, như cũ kinh hồn táng đảm. Hắn nhìn Ngọc Sơn thôn mấy người, không cấm nhỏ giọng nói thầm. Nên, ỷ vào có không khoa học thủ đoạn liền làm sằng làm bậy. Ngồi xổm cục cảnh sát đi thôi. Ngọc Sơn thôn mấy người ủ rũ cục đuôi. Nguyên bản liền già nua mặt càng thêm già nua. Tây Trang quỷ cũng ủ rũ cục đuôi. Tuy rằng ta sinh thời là một cái không chớp mắt tiêu thụ, nhưng chưa từng có ngồi xổm quá cục cảnh sát. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu ta muốn thể nghiệm không giống nhau sinh sống. Nghe được hắn nói, Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mang tươi cười. Ngươi tạm thời còn không cần đi ngồi xổm cục cảnh sát. Tây Trang Quỷ nghe được lời này, vui mừng khôn xiết. Chẳng lẽ là ta thay trời hành đạo sự tình có thể triệt tiêu ta tội danh? Hứa Chiêu trìu mến mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn ngu ngốc một cách đáng yêu. Ngươi còn có một việc không có làm đâu. Ngươi còn muốn mang ta đi gặp ngươi Quỷ Vương ca ca. Tây Trang Quỷ cứng lại rồi. Hắn phía trước sẽ đáp ứng mang Hứa Chiêu đi gặp Quỷ Vương đại nhân, là bởi vì cảm thấy Quỷ Vương đại nhân có mấy vạn binh tướng. Hứa Chiêu khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nhưng vừa mới kiến thức quá Hứa Chiêu một tay bắt lấy một phen người giấy dũng cảm hành động vĩ đại lúc sau, nhìn lại Hứa Chiêu bên người đi theo bốn cái nóng lòng muốn thử ra tiên, Tây Trang Quỷ cảm thấy nữ nhân này cũng không đơn giản. Quỷ Vương đại nhân cùng hắn mấy vạn triều thần, binh tướng có thể đánh thắng được Hứa Chiêu sao? Nghĩ đến đây, Tây Trang Quỷ không khỏi khẩn trương, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Này không hảo đi, Hứa Chiêu giơ lên nắm tay, ở Tây Trang Quỷ trước mặt khoa tay múa chân hai hạ. Này có cái gì không tốt? Ngươi không phải chờ ngươi Quỷ Vương đại ca thuộc hạ mấy vạn binh tướng cứu ngươi sao? Tây Trang Quỷ lập tức sửa lời nói. Này khá tốt, thật huynh đệ coi như nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Bên cạnh vây xem mọi người, Quỷ Vương ca ca có thể tìm được ngươi cái này đệ đệ, cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-0423-4h52, 2021-10-0523-57-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 402.507.481 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hiện thế an ổn độ 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.